Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 xú chồn sóc có người danh, thù đại dũng, nhìn kia nho nhỏ một người. Thật sự cùng như vậy một cái tên thực xin lỗi tới, thù đại dũng nguyên bản còn tính toán chạy trốn. Kết quả ở ăn một bữa cơm lúc sau toàn bộ xú chồn sóc đều thay đổi. Các loại mặt dày mày dạn muốn lưu lại, Hồ Nhị hiện tại đang ở dùng tạc ve nhộng đậu thù đại dũng, thù. Đại dũng lót chân đi vớt, thân cao ưu thế làm Hồ Nhị đậu thành thạo, này chỉ xú chồn sóc thành tinh bất quá mười mấy năm. Tu thành hình người phỏng chừng cũng chính là mấy năm nay sự tu hành này ngoạn ý. Nói là nói không chừng, có chút yêu quái tu hành mấy trăm năm đều tu không ra hình người, có chút chỉ cần mấy năm. Cái này là trời sinh, người khác ghen ghét không được. Hồ Nhị nhìn này chỉ xú chồn sóc. Tộc nhân của hắn làm hắn lại đây tra xét cũng bình thường. Nếu xem nhẹ hắn chỉ số thông minh, ở năng lực phương diện, vô luận đạt ở cái nào chủng tộc đều là nhân tài kiệt xuất. Thù đại dũng thừa dịp Hồ Nhị ngây người. Động tác nhanh nhẹn nhảy đến Hồ Nhị đầu gối, nháy mắt cắn hạ cái kia ve nhộng. Ở trong miệng nhai ca ca rung động, các ngươi nơi này thật không sai. Thù đại dũng một bên bẹp miệng một bên hâm mộ, điều hòa vẫn luôn mở ra, thảm phô nhiều như vậy, còn có ăn ngon, ta buổi sáng còn thấy được một con thỏ. Thù đại dũng rất là ghen ghét. Con thỏ có thể làm gì? Trừ bỏ bị ăn vẫn là bị ăn, thịt kho tàu thỏ đâu. Hồ Nhị nuốt một ngụm nước miếng, thù đại dũng nhìn Hồ Nhị biểu tình. Cười hì hì hỏi, ngươi cảm thấy ta thế thân kia con thỏ thế nào? Chúng ta trộm đem con thỏ tể đến chậm, thiêu tới ăn, thế nào? Hồ Nhị cho thù đại dũng đầu một cái tát, chừng nói, quản hảo ngươi miệng, bằng không ta liền đem ngươi làm thịt. Tới một đốn thịt kho tàu xú chồn sóc thịt, thù đại dũng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi cũng thật không kén ăn, đều nói chúng ta xú chồn sóc ăn thịt xú, Hồ Nhị cắt một tiếng. Không biết từ chỗ nào móc ra một cây kẹo que, chính mình ngậm một cây, còn cấp thù đại dũng cũng tắc một cây. Ít nói lời nói, nghe ngươi nói chuyện ta liền cảm thấy phiền. Thù đại dũng hừ một tiếng, vừa lúc bạch câu nhảy quá. Cái này khu vực, hắn gần nhất học ngoan, sẽ không nhảy tiến phòng cho khách. Nhiều nhất cũng chính là cách kẹt cửa nhìn xem siêu bạch câu nhìn nhiều hai mắt. Cái mũi nhăn lại. Có cổ vị, bất quá hắn cũng không lại nhiều xem liền đi rồi, làm giữa sườn núi khách sạn đệ nhất. Linh vật, bạch câu gần nhất nhưng vội. Hắn muốn vội vàng tuần tra khách sạn, còn muốn đi nhân tộc trước mặt làm nũng bán manh. Hắn tự nhận là chính mình là toàn thế giới nhất hữu dụng linh vật nhưng là không bao lâu. Bạch câu phát hiện, chính mình thế nhưng nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, này vẫn là ở bạch câu bán manh trên đường. Hắn gần nhất nắm giữ tân bán manh kỹ xảo, hắn sẽ ở nhân tộc giữa hai chân đảo quanh, sau đó nhảy lên dùng lỗ tai đi chạm vào nhân tộc tay, này nhất chiêu thử lần nào cũng linh. Các nữ hài đều tranh nhau muốn ôm hắn, bạch câu ở các nữ hài tử quay chung quanh chung cảm thấy liền. Tính nhân tộc phim truyền hình thần tượng cũng không có chính mình được hoan nghênh, nhưng mà liền ở bạch câu đắm chìm ở các thiếu nữ sủng ái chung thời điểm. Nhìn đến một đạo hắc bạch sắc bóng dáng giống chính mình vừa mới sở làm giống nhau nơi nơi trêu. Chọc người, bất quá vị này chẳng phân biệt nam nữ thông ăn, đây là cái gì a? Lớn lên giống như sóc, ngươi gặp qua hắc bạch sắc sóc a? Này, không phải là xú chồn sóc đi. Cái này khách sạn thật đúng là đến thần kỳ, làm xú chồn sóc cũng đảm đương linh vật sao? Bất quá này xú chồn sóc đảo cũng không xú, đúng vậy. Cái này xú chồn sóc trên người không có gì vị, vuốt cũng không tệ lắm a. Đôi mắt nhỏ hạt châu tròn xoe, rất đáng yêu, bạch câu thiếu chút nữa cắn chính mình răng cửa, hảo a. Đây là nơi nào tới yêu diễm đồ đê tiện, muốn cùng chính mình tranh đoạt giữa sườn núi khách sạn đệ nhất linh vật vị trí. Xem chính mình không cắn chết hắn. Bất quá ôm bạch câu nữ hài vuốt bạch câu lỗ tai. Ôn thanh tế ngữ mà nói. Ta liền thích bạch bạch, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. toàn thân đều là tuyết trắng, không có một cây tạp mao. Ở con thỏ bên trong cũng là nhất ngoan xinh đẹp nhất con thỏ, lời này nói làm Bạch Câu tâm thần. Thoải mái, nhìn xem, vẫn là loại này xinh đẹp ôn nhu nhân tộc hiểu chuyện, có thể coi trọng kia chỉ sú chồn sóc. Cảm thấy sú chồn sóc đáng yêu nhân tộc, đó là đôi mắt da tật xấu, sú chồn sóc lúc này ở nhân tộc chung như cá gặp nước. Trong chốc lát bị ôm trong chốc lát bị sờ, hắn cảm thấy ở khách sạn đương cái linh vật cũng khá tốt. Sao, nhưng vào lúc này, Thù Đại Dũng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tầm mắt. Hắn hơi hơi quay đầu, liền thấy chính nhìn chằm chằm hắn Bạch Câu thỏ trắng cùng sú chồn sóc ở trong đám người ánh mắt. Giao hội, không trung tựa hồ đều nhấp nhoáng hỏa hoa, ta liền biết hắn cái loại này yêu diễm đồ đê tiện khàng. Định muốn cùng ta đoạt, Bạch Câu ngồi xổm ghế trên. Cùng chính mình tiểu đệ mèo hoang meo meo oán giận, giống ta như vậy thanh thuần không làm ra vẻ con thỏ. Như thế nào cùng cái kê hoa ra so, meo meo liếm liếm chính mình chân trước, mắt lé nhìn Bạch Câu, hoàn toàn không rõ Bạch Câu ở tức giận cái gì, bất quá lão đại của mình sinh khí. Kia khẳng định liền có tức giận đạo lý, meo meo vội vàng nói, Bạch lão sư, ngươi đừng tức giận, ta đi giúp ngươi nhìn xem kia chỉ sú chồn sóc, khẳng định cho hắn biết chúng ta lợi hại. Bạch Câu lắc đầu. Thôi bỏ đi, ngươi tu vi không được, nói còn thở dài. Hắn cũng tưởng tu thành hình người a, bọn họ này đó sinh hạ tới liền khai linh chỉ yêu quái. So bình thường cùng tộc sinh trưởng tốc độ chậm nhiều, Bạch Câu đến bây giờ cũng vẫn là ấu tể. Tuy rằng lớn lên cùng thành niên con thỏ không sai biệt lắm. Nhưng Bạch Câu cũng biết, thân thể hắn vẫn là ấu tể thân thể. Không biết khi nào có thể tu thành hình người, Bạch Câu thở dài. Nhìn mắt meo meo, nhìn meo meo đối tu luyện không thương tâm kính liền sinh khí. Ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày không phải liếm móng vuốt chính là liếm ngươi trứng. Có cái gì hảo liếm, liếm cũng vô dụng, dù sao không cần phải, meo meo hừ một tiếng. Ngươi như thế nào biết ta không cần phải, nói không chừng ta ngày mai liền thành niên. Sau đó tìm cái xinh đẹp miêu muội muội, mỹ tư tư, Bạch Câu nhìn về phía nhị cầu tử. Cầu tử, ngươi nhưng đừng bị meo meo ảnh hưởng, nhị cầu tử lỗ tai một phiến. Sẽ không a, sẽ không, Tạ Duẫn mới vừa thượng lầu ba chuẩn bị cấp gần nhất trong khoảng thời gian này nghiêm túc. Công tác, không đúng, nghiêm túc bán manh Bạch Câu một ít khen thưởng trong hoa viên củ cải trắng vừa lúc thành thục. Tuy rằng củ cải trắng hơi nước nhiều, không thích hợp con thỏ dùng ăn, nhưng là Bạch Câu không phải bình thường con thỏ. Dạ dày đương nhiên cũng không phải bình thường cửa hàng dạ dày, kết quả Tạ Duẫn vừa lên lâu. Liền nghe thấy được Bạch Câu đang ở giáo dục chính mình tiểu đệ tiểu lợn rừng bôn bôn đang ở ví. Chính mình biện dài, chúng ta lợn rừng tu hành vốn dĩ liền chậm, này không thể trách ta, Bạch Câu còn ở giáo dục nó. Ngươi như thế nào có thể như vậy không có chí khí? Chính là bởi vì tu hành chậm, cho nên càng muốn nỗ lực trở thành heo thượng heo. Bôn bôn nghe được heo thượng heo cái này hình dung thời điểm cũng tinh thần tỉnh táo. Bạch lão sư ngươi yên tâm, ta khẳng định nỗ lực, ngươi cũng đừng nóng vội hóa hình, Bạch Câu còn đang nói. Nghe nói lợn rừng hóa hình đều không thế nào đẹp. Ngươi vãn một ít, chờ tu vi củng cố lại hóa hình, bằng không hóa xấu, ngươi liền xui xẻo, bôn bôn hự vài tiếng, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, bôn bôn là Bạch Câu tiểu đệ nhất không cơ linh. Nhưng lại là thông minh nhất, nó khứu giác so nhị cầu tử càng tốt, nhưng là tu luyện vẫn luôn không quá hành, cũng là Bạch Câu nhất lo lắng một cái, phỏng chừng là mang. Chúng nó mang lâu rồi. Bạch Câu đem chính mình trở thành đại gia trường, luôn là chiếu cố trong tay tiểu đệ, liền kém chưa cho chúng nó dọn phân lau nước tiểu, lão bản, Bạch Câu lúc này mới thấy dẫn theo rổ. Tạ Duẫn, đôi mắt đều sáng, vội vàng từ nhỏ trên ghế nhảy xuống, nó lỗ tai run lên, chính là Tạ Duẫn thấy cũng có chút tâm ngứa, tưởng tiến lên sờ sờ, Bạch Câu cái mũi vừa động. Đôi mắt tỏa sáng, ngài mang theo cái gì lại đây? Tạ Duẫn đem rổ buông, cười nói, gần nhất ngươi công tác vất vả, cho ngươi đưa an ủi, phờ mơ siêu, Bạch Câu Nhạc thỏ nha đều ở run. Cao Hứng đôi mắt mị thành một cái phùng, bất quá vẫn là để lại điểm lý trí. Còn Cáo Tiểu Trạng, kia chỉ xú chồn sóc không phải cái gì thứ tốt, ngài đừng bị hắn mê hoặc, hắn chính là một bộ yêu diễm bộ dáng, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ xú chồn sóc bạch hắc da lông. Thật sự nghĩ không ra có chỗ nào yêu diễm, hắn nói lúc sau còn có cái gà rừng tinh muốn tới, Bạch Câu tại chỗ nhảy dựng. Gà rừng tinh muốn tới, lão bản, gà rừng tinh hư thấu, chúng nó tâm địa trời sinh chính là hắc, khác sẽ không, nhưng là câu dẫn người đặc biệt có một bộ, nói không chừng nửa đêm liền lưu đến ngài trên giường đi, Tạ Duẫn cười lên tiếng. Ngươi nói như thế nào như vậy giống hồ ly tinh? Bạch Câu mắt trợn trắng, hồ đại bọn họ ba cái, là phi chủ lưu hồ ly tinh, đặt ở hồ ly tinh, đều là phải bị mắng. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, Tạ Duẫn thật sự không nhịn xuống. Sờ sờ thỏ trắng lỗ tai, lại lông mềm lại thuận, như thế nào sờ xúc cảm như thế nào hảo, Bạch Câu còn rất đắc ý. Đó là, không phải ta nói, gà rừng tinh bên trong liền không có hảo yêu quái, Tạ Duẫn tiếp tục vuốt Bạch Câu lỗ tai. Cảm thấy Bạch Câu hiện tại đặc biệt giống tranh sủng phi tử. Đầu tiên là nhìn chằm chằm xú chồn sóc, hiện tại lại nhìn chằm chằm liền bóng dáng đều còn không có gà rừng, nói như vậy. Chính mình chính là hoàng đế, khác hoàng đế đều là tam cung lục viện phấn trang. Hắn Tạ Duẫn là tam cung lục viện yêu quái, như vậy tưởng tượng. Cũng thực phong cách tây sao? Đừng có gấp, Tạ Duẫn an ủi nói. Liền tính gà rừng tinh tới. Ta còn là thích nhất ngươi, Bạch Câu vừa lòng. Mông nhếch lên, đó là, gà rừng tinh nguyên hình bộ dáng một chút cũng không đáng yêu, sau lưng nói lão tử không đáng. Yêu, liền ở lầu ba bên cạnh nhánh cây thượng, một con cả người lông chim ngũ thải ban lan gà rừng mắt nhỏ nhíu lại. Hung tợn nói, ta chờ lát nữa khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là voi trước mặt sung mập mạp. Trần Mộng mỗi ngày đều không phải rất bận, khoảng thời gian trước kia sóng mua sắm người mua được chính mình thích đồ vật lúc sau liền đi rồi. Hơn nữa đi một cái so một cái nhanh nhẹn. Tựa như đi thong thả một ngày liền phải thiếu tránh 100 triệu giống nhau, cho nên gần nhất. Người lại mất đi, Trần Mộng một ngày tiếp đãi khách nhân có thể có 20 cái liền không tồi, nàng một bên chơi gì. Động một bên chú ý đại đường, kết quả vừa lúc phim truyền hình phóng tới xuất sắc bộ phận. Trần Mộng xem đến vào diễn, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bổ nhào vào phim truyền hình thượng, ta muốn khai phòng một. Người nam nhân thanh âm ở Trần Mộng trên đầu vang lên, Trần Mộng theo tiếng ngẩng đầu, người nam nhân này thực diễm lệ, cũng không phải hồ đại hồ nhị cái loại này quyến rũ diễm lệ. Cũng không phải tục diễm, hắn diễm lệ như là khổng tước, tuy rằng diễm, nhưng là lại cũng cao nhã. Hắn thật xinh đẹp, lại sẽ không làm người ngộ nhận vì là nữ tính. Cũng sẽ không làm người cảm thấy nhu nhược, Trần Mộng ngẩn ngơ, nàng thấy được soái ca cũng coi như nhiều, cao lớn anh Tuấn, Tuấn Mỹ phi phàm, khách sạn cái gì cần có đều có, nàng đều mau đối sắc đẹp miễn dịch nhưng là này một cái. Vẫn là làm nàng thiếu chút nữa rời không ra ánh mắt, xem ngây người. Nam nhân cười khẽ thanh truyền đến, Trần Mộng đỏ mặt, Trần Mộng vội vàng nói. Ngài khai đơn nhân gian sao? Nam nhân mỉm cười, ta một người tới, khẳng định khai đơn nhân gian. Bất quá, Trần Mộng tựa hồ minh bạch nam nhân ám chỉ, nhưng nàng vẫn là ổn định. Nàng nhỏ giọng nói, đây là phòng tạp, liền ở lầu 2 nhất bên phải. Có cái tiểu ban công, đây là đơn nhân gian phòng tốt nhất. Trần Mộng giống nhau là sẽ không như vậy tuyển phòng, đều là điểm đến cái nào là cái nào. Này vẫn là bàn cổ khai thiên địa đầu một hồi, chờ nam nhân đi rồi. Trần Mộng biểu tình còn có chút hoảng hốt, qua tiếp cận một giờ. Trần Mộng mới hồi phục tinh thần lại. Không đúng a, kia lại không phải nàng đồ ăn. Nàng thích ngạnh lãng nam nhân. Tám khối cơ bụng cái loại này, như thế nào liền nhìn vài lần liền thần hồn điên đảo. Thật là thấy quỷ, Trần Mộng sờ sờ cái ót, vẫn là có chút không nghĩ ra. bất quá không nghĩ ra liền tính, dù sao cũng chính là cái khách nhân, trưa hôm đó. Người nam nhân này đi ra phòng, trong đại sảnh cả trai lẫn gái đều nhìn chăm chú vào hắn, mỗi người trong mắt đều lộ ra thèm nhỏ dãi. Ý tứ, mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều là một bộ si giống, còn có cái đĩnh tướng quân bụng trung niên nam nhân tìm hắn đáp lời. Kết quả hắn chỉ là vẫn luôn mỉm cười lễ phép cự tuyệt, cuối cùng làm đến chung quanh không ít khách. Sạn người đều chạy tới xem soái ca, đem đại sảnh vây quanh cái chật như nêm cối, Tạ Duẫn đi đến đại. Sảnh thời điểm đều lắp bắp kinh hãi, vừa lúc cái này điểm cũng là Bạch Câu bắt đầu đi làm bán manh. Điểm, nó liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người gà rừng tinh trời sinh liền hiểu mị. Thuật, liền tính diện mạo không tốt xem, có này tay mị thuật cũng đủ ngạo thị quần hùng, Bạch Câu tức giận. Bạch Câu kinh giận, Bạch Câu vội vàng xông lên đi, vốn dĩ tưởng dựa vào chính mình bán manh đại pháp hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhưng là hiện tại mọi người trong tầm mắt chỉ có gà rừng tinh. Không có hắn, cho nên Bạch Câu lại như thế nào nỗ lực. Cũng không chiếm được trước kia có chú ý, này nhưng đem Bạch Câu lo lắng, Tạ Duẫn cũng không nghĩ một. Đống người tễ ở đại sảnh, hơn nữa rất nhiều vẫn là khác khách sạn khách nhân, vì thế hắn vội vàng đẩy ra đám người đi qua đi. Đi tới nam nhân bên người, mỉm cười hỏi, ngài là ở tại chúng ta khách sạn sao? Gà rừng tinh nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Cũng đầy mặt tươi cười đứng lên. Đúng vậy, ta kêu Vân Sam, Trần Vân Samersiu, Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem. Đại sảnh người nhiều, ngài bằng không cùng ta đi ban công. Trần Vân Sam gật đầu. Hảo chờ Trần Vân Sam cùng Tạ Duẫn đều đi rồi. Một đám người mới sôi nổi hoàn hồn quái. Ta vừa mới cùng uống lộn thuốc giống nhau, vừa mới nam nhân kia lớn lên thật sự soái. Nhưng là ta hiện tại đều nhớ không nổi hắn mặt đúng vậy. Nếu không phải hiện tại là hiện đại xã hội, ta đều cho rằng hắn là hồ ly tinh, ngọa tào. Ta một cái đại lão gia vừa mới đều xem ngây người. Hồ nhị ở một bên nghe, thí liệt, bọn họ hồ ly tinh mới sẽ không dùng như vậy mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, hắn nếu là dám dùng mị thuật. Khẳng định sẽ bị lão ba đập nát mông, khi còn nhỏ hắn cùng đại ca trộm lưu đến nhân tộc chợ. Bởi vì đã quên mang tiền, đại ca liền dùng mị thuật, kết quả bị trảo trở về lúc sau mông thật sự đập nát. Hồ nhị nhìn đều đau, may mắn hắn khi đó tiểu, chỉ là bị phạt một tháng không thể ăn đường, lão ba thường nói. Hồ ly tinh sợ nhất chính là dùng mị thuật, dùng quán, tu vi liền ô uế. Về sau cũng không có khả năng đắc đạo, bọn họ làm mỗi một sự kiện. Dùng mỗi một lần pháp thuật, thiên đạo đều nhìn, Tạ Duẫn mang theo gà rừng tinh đi ban công. Cũng ở lầu 2, liền ở hành lang cuối, cách một phiến cửa kính, trên ban công còn bãi bàn ghế. Tạ Duẫn mở ra cửa kính, làm cái thỉnh tư thế, Trần Vân Sam đi vào. Ngồi ở nhất tới gần ban công vị trí thượng, Tạ Duẫn ngồi xuống hắn đối diện. Còn đổ một chén nước đẩy qua đi, xin hỏi ngài là. Tạ Duẫn không hỏi xong những lời này, Trần Vân Sam quay đầu đi. Hừ một tiếng, lão bản không cần giả ngu, người biết ta là ai, kia chỉ xú chồn sóc khẳng định là cảm giác được ta hơi thở. Không dám ra đây, chính mình quả nhiên đoán không có sai. Tạ Duẫn tò mò hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn làm đến trường hợp lớn như vậy? Trần Vân Sam cái mũi hướng lên trời, chính là kia con thỏ, hắn khẳng định không ít nói chúng ta gà rừng nhất tộc nói bậy. Còn tưởng rằng nó chính mình là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Đáng yêu cái dám, hắn có ta đáng yêu sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, này đó yêu quái đều là lại đây khôi hài sao? Bất quá ngươi khách sạn này rất kỳ quái, Trần Vân Sam có chút tò mò. Linh khí tràn đầy. Nhưng ta nhìn kỹ quá, không tìm được linh nhãn, Tạ Duẫn không có cất giấu. Khẳng định lợi hại, ta cái này khách sạn khác không nhiều lắm, liền thừa thải giống nhau đặc sản, Trần Vân Sam mắt mạo tinh quang. Cái gì đặc sản, Tạ Duẫn ra vẻ cao thâm nhìn hắn, Trần Vân Sam vội vàng nói. Ngài xem ta tới quá sốt ruột, cũng không có mang cái gì lễ vật, ngài có cái gì muốn liền cùng ta nói. Liền không có ta lộng không tới đồ vật. Tạ Duẫn xua xua tay. Đặc sản chính là, Trần Vân Sam vẻ mặt nghiêm túc nghe Tạ Duẫn. Thần tiên, a, Trần Vân Sam choáng váng. Tạ Duẫn duỗi tay ở Trần Vân Sam trước mặt vẫy vẫy. Làm sao vậy? Trần Vân Sam vỗ tay một cái. Ta liền nói có cái gì không đúng địa phương. Nguyên lai là như thế này. Này liền nói được không? Vì cái gì rõ ràng không có linh nhãn lại có như vậy nồng đậm linh khí? Nguyên lai này không phải linh khí, mà là tiên khí. Lúc này Trần Vân Sam quá kích động, Tạ Duẫn đều bị hoảng sợ, không đợi Tạ Duẫn hoàn hồn. Trần Vân Sam liền động tác ma lưu nhanh chóng cấp Tạ Duẫn tới cái đại lễ, may mắn Tạ Duẫn cản đến mau. Bằng không Trần Vân Sam khẳng định liền phải quỳ xuống đi, Trần Vân Sam vội vàng thổ lộ chính mình. Ta tuy rằng thoạt nhìn rất có bản lĩnh, nhưng kỳ thật cũng chính là một cái đạo pháp không quan trọng tiểu yêu. Ở chúng ta cái kia đỉnh núi, linh khí loãng, tu luyện khó khăn, ngài nếu là nguyện ý lưu lại ta, ta khẳng định có thể làm so với kia con thỏ cùng sú chồn sóc càng tốt. Ta tuy rằng nhìn qua không có chúng nó phì, phì. Tạ Duẫn vẻ mặt dấu chấm hỏi, phỏng chừng là Tạ Duẫn nghi vấn quá rõ ràng. Trần Vân Sam vội vàng nói, các ngươi nhân tộc nói kia kêu châu tròn ngọc sáng, đáng yêu. Tạ Duẫn biểu tình có điểm phức tạp, Trần Vân Sam. Quét rác ta cũng sẽ, ta không cần tiền lương, miễn phí làm, chỉ cần ngài có thể làm ta lưu lại, ta còn sẽ đánh minh. Trần Vân Sam, ngài đồng hồ báo thức cũng không cần mua. Ta mỗi ngày chuẩn bị đánh minh cho ngài nghe, âm lượng ngài còn có thể yêu cầu. Hơn nữa tuyệt đối màu xanh lục tự nhiên, Tạ Duẫn cái này là thật sự không biết dùng loại nào biểu. Tình, giờ khóc giờ cười nói. Ta trở về suy xét một chút, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, Trần Vân Sam như cũ đang nói. Ngài nếu là ngại trực tiếp đánh minh không dễ nghe. Ta đến lúc đó đổi đa dạng cho ngài đánh minh, vì thế Tạ Duẫn liền dùng nổi lên hống kim trứng khẩu. Khí, đem Trần Vân Sam hống trở về phòng ăn cơm chiều thời điểm Trần Vân Sam mới từ trong phòng ra. Tới, hắn dựa theo Hồ Đại nhắc nhở đi nhà ăn. Tìm vị trí ngồi xuống. Hiện tại hắn vô dụng mỹ thuật, ở mọi người trong mắt, hắn chính là cái lớn lên diễm lệ đẹp nam nhân. Nhưng hoàn toàn đã không có buổi chiều như vậy rung động lòng người Mỹ, đêm nay đồ ăn là thịt kho. Tàu sư tử đầu, thanh xào khổ qua cùng rau trộn đậu là mơ siêu đái sắc không nhiều lắm. Nhưng là không ai oán giận, Trần Vân Sam cảm thấy kỳ quái. Khách sạn không trụ bao nhiêu người, nhưng nhà ăn nhưng thật ra chen đầy, hắn hỏi bên cạnh nữ hài. Như thế nào nhiều người như vậy? Nữ hài khuôn mặt ửng đỏ. Đều là phụ cận khách sạn, trên núi không có gì nhà ăn, liền khách sạn có, khách sạn này nhà ăn đặc biệt ăn ngon, nhân gian đồ ăn. Lại ăn ngon cũng ăn ngon hữu hạn, Trần Vân Sam ngay từ đầu cũng không có như thế nào thật sự, hắn tốt xấu cũng là tu hành mấy trăm năm. Yêu quái chính là trước kia thanh triều thời điểm, hắn còn ăn vụng quá ngự thiện phòng đồ vật ân. Không chỉ có là lãnh. Hương vị còn không tốt, bãi đầy một bàn đồ ăn, tất cả đều là dùng để xem mơ siêu đương hoàng đế cũng rất đáng thương. Muốn ăn cái gì đều ăn không hết, cùng chặt đứt tay giống nhau, bên cạnh hầu hạ thái giám làm hoàng đế ăn cái gì. Hoàng đế phải ăn cái gì, dù sao nhân gian đế vương. Cũng liền như vậy đi, Trần Vân Sam có chút xuất thần tưởng, chờ hắn xếp hàng đi đánh xong đồ ăn. Một lần nữa ngồi vào cái bàn bên cạnh, mới vừa gắp một ngụm thịt kho tàu sư tử đầu đưa vào trong miệng. Toàn bộ gà đều không tốt, này hương vị tươi ngon. Không có nhiều ít gia vị liêu hương vị, nước canh nồng hậu, lại sẽ không che giấu đồ ăn bản thân hương khí cùng thơm ngon, Trần Vân Sam đem trong miệng đồ ăn. Nuốt xuống đi, vội vàng lại đi kẹp, người chung quanh hành động so với hắn còn muốn khoa trương. Quả thực liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, cái này khách sạn lại có tiên khí. Sự tình lại không phải rất nhiều. Hơn nữa đồ vật còn ăn ngon như vậy, Trần Vân Sam siết chặt nắm tay. Âm thầm hạ quyết tâm, hắn cần thiết muốn đãi ở chỗ này, liền tính đương cái giả ngu giả ngơ bán manh linh vật. Cũng muốn làm so xú chồn sóc cùng kia con thỏ càng tốt. Tạ Duẫn vội một ngày, buổi tối 11 giờ quá mới trở lại phòng, Đế Tuấn đêm nay không có quá sớm nằm đến trên giường. Mà là ngồi ở cái bàn trước đọc sách. Kim chứng còn lại là ở Đế Tuấn cho hắn chuẩn bị tiểu ghế bập bênh thượng chính mình lắc lư. Tạ Duẫn đem áo trên cởi, hỏi Đế Tuấn, đại đại ngài đang xem cái gì? Đế Tuấn, xem dĩ vãng văn hiến. Tạ Duẫn tò mò, cái gì văn hiến? Đế Tuấn đem thư quán lại đây cấp Tạ Duẫn xem mơ siêu cổ thần thoại văn hiến. Tạ Duẫn nhìn mặt trên tự, phát hiện Đế Tuấn vừa lúc thấy được hoàng đế kia một chương, Đế Tuấn biểu tình bình thản. Ngươi cũng nhiều nhìn xem cái này có chỗ lợi, Tạ Duẫn gật gật đầu. Dù sao học thêm chút đồ vật cũng không có chỗ hỏng. Kia hành, ta mỗi ngày chiều nửa giờ xem, ta đi hướng cái lạnh liền ngủ, Đế Tuấn vẫy vẫy tay. Đi thôi, Tạ Duẫn vọt lạnh ra tới, thấy chính là Đế Tuấn đã nằm ở trên giường bộ dáng. Kim chừng yêu ghế bập bênh, liền phải ở ghế bập bênh thượng qua đêm mơ siêu không có biện pháp. Tạ Duẫn chỉ có thể động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ Đế Tuấn trên người vượt qua đi. Loại này kiểu cũ giường lớn chỉ có một bên có thể đi lên. Đế Tuấn còn ngủ ở bên ngoài, cái này buổi tối. Tạ Duẫn làm cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình đang ở gặm móng heo tử. Móng heo tử lại hương lại xốp giòn. Chính là vẫn luôn ăn không đến trong miệng đi, nhưng là nghe cái này hương vị là có thể chắc bụng. Thực sảng, chờ Tạ Duẫn tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình gặm không phải móng heo, mà là Đế Tuấn tay, đều bị hắn gặm đỏ. Hết chương.